Cung Tường Liễu Mộng Nhi, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài không biết đang nghĩ gì, ánh mắt sâu thẳm xa xăm, ta không biết ngài có nhớ lại những năm tháng thiếu thời đầy máu tanh gió dữ của mình hay không. Ngài không nhìn ta, giọng rất thấp, những năm này, thật sự đa tạ nàng. Đây là lần thứ hai ngài nói câu này, ta cũng không trả lời, không hiểu sao, liền ngơ ngác rơi một giọt nước mắt. Bệnh tình của hoàng thượng ngày càng nặng, trong lòng ngài cũng rõ, sau khi ngài dặn dò thái tử và các trọng thần trong triều mọi việc hậu sự, liền bắt đầu nắm tay ta nói những lời mê sảng. Kiều Kiều, đợi trời ấm lên, Tu Ca Ca dẫn nàng đi thả diều có được không? Làm cho nàng một con bướm lớn có được không? Không được a, vậy con nhạn có được không? 7 con nhạn nối liền nhau, lúc nhỏ nàng đã nói nàng thích ta nhất, nàng còn nhớ không? Lúc đó nàng vừa mới thay răng đó. Thái tử muốn đánh ta, nàng không cho còn cãi nhau với hắn, nàng còn nhớ không? Chắc nàng không nhớ rồi, ta vẫn luôn nhớ đó, quên rồi cũng không sao, lúc đó nàng còn nhỏ mà. Kiều Kiều làm cho ta một cái túi thơm có được không? Làm cho ta một cái khăn tay có được không? Kiều Kiều, Kiều Kiều, người khác làm ta không cần ta chỉ cần của nàng. Ngài nắm tay ta, làm nũng như một đứa trẻ, ta ừ hử đáp cho có lệ, ngài cũng không giận. Cứ tự mình nghĩ đến đâu nói đến đó. Hai chúng ta cứ như vậy mãi mãi ở bên nhau. Mãi mãi mãi mãi ở bên nhau. Giang Sơn đều cho bọn chúng. Chúng ta không cần. Chúng ta cứ mãi mãi ở bên nhau. Có được không? Có được không? Ngài nắm tay ta. Trong ánh mắt là tình cảm sâu nặng tích tụ cả một đời. Lời này không phải nói với ta. Ta không trả lời ngài. Ngài liền bồn chồn bất an. Kiều Kiều, nàng đừng sợ. Ta sẽ không để thái tử cướp nàng đi đâu. Nàng đừng sợ. Bọn chúng từng ức hát, pê chúng ta, giết mẫu phi của ta, còn ức hát, pê nàng, ta đưa bọn chúng xuống địa ngục. Muốn cướp nàng khỏi tay ta, bọn chúng nằm mơ. Bọn chúng nằm mơ, giọng ngài sắc bén, nghiến răng nghiến lợi, nắm tay ta đến đỏ bừng. Bọn chúng đều chết hết rồi, những kẻ hại chúng ta đều chết hết rồi, đều là lão bà đó hại chúng ta, đều là cái con tiện nhân đó hại chúng ta. Hại mẫu phi của ta, hại nàng, hại Trường Bình của chúng ta. Ta lột ra nó, mắt ngài đỏ ngầu, giọng thê lương như ác quỷ địa ngục, trong tiếng cười trống rỗng có nỗi bi thương không giấu nổi, cười hồi lâu lại khóc. Sao nàng lại không cần ta nữa rồi? Kiều Kiều, nàng nói nàng thích ta nhất mà, lúc nàng còn bé tí đã nói rồi, chúng ta còn cùng nhau nuôi thỏ trắng mà, sao nàng lại không cần ta nữa? Tóc ngài đã bạc trắng. Thân thể tiều tụy sơ xác, nằm trên giường ta khóc như mưa. Kiều Kiều, sao nàng lại không cần ta nữa? Nàng gọi ta một tiếng Tu Ca Ca, nàng gọi ta một tiếng Tu Ca Ca. Kiều Kiều, ta ở ngoài cửa nhà nàng sao nàng không mở cửa a? Ta đợi rất lâu rồi, sao nàng không mở cửa a? Kiều Kiều, sao nàng lại không cần ta nữa? Sao nàng lại không cần ta nữa? Ngài khóc rồi khóc, khóc mệt rồi ngủ thiếp đi, dưới ánh nến vàng vọt. Bóng dáng ta bị kéo dài ra, dài như năm tháng tịch mịch vô biên của thâm cung này. Nếu tiên hoàng hậu có thể nghe được những lời gan ruột này, nàng ấy có rơi một giọt nước mắt không? Tình cảm sâu nặng của ngài là thật, cuộc đời khổ nạn của nàng ấy cũng là thật. Tình cảm sâu nặng có ích gì chứ? Tình cảm sâu nặng có ích gì? Uổng nhớ lời thề trên điện Trường Sinh, giang sơn tình nặng mỹ nhân khinh. Nước hoa thanh, đất mã ngôi, rửa ngọc chôn hương chỉ một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang sơn tình nặng mỹ nhân khinh. Xem, người xưa chẳng phải đã nói rất rõ rồi sao? Ta lúc nhỏ ngồi trong lòng tổ phụ lắc lư đầu đọc thơ đọc phú đọc kinh sử. Ta có gì mà không biết chứ? Chỉ là nói quá rõ ràng thì không còn ý vị gì nữa thôi. Ví như năm ta 14 tuổi, tháng 5 mùa hoa hòe thơm ngát. Ta chống đầu ngồi ngủ gà ngủ gật trong Vĩnh An cung. Tiếng cười của người nam nhân kia mang theo vẻ dịu dàng khó tả, ngài nói. Buồn ngủ đến vậy sao? Khoảnh khắc đó ta không hề rung động sao? Ta không hề rung động sao? Không chút rung động sao? Năm đó ta cũng chỉ mới 14 tuổi, tuổi xuân tươi đẹp, lần đầu tiên gặp một người như vậy, chải tóc vẽ mày cho ta, ngâm thơ hát khúc cho ta, một tiếng kiều kiều, ta thật sự không hề rung động một chút nào sao? Ta đã lừa dối thúc thục phi nương nương người vừa là bằng hữu vừa là tỷ tỷ. Ta đã lừa dối ôn quý phi người say mê nghệ thuật. ta đã lừa dối rất nhiều người, ta thậm chí suýt chút nữa đã lừa dối chính mình. Nhưng có gì mà ta không biết chứ? Ta biết rất sớm, từ khi Hoàng thượng luôn gọi ta. Kiều Kiều, từ khi bức họa ngài vẽ cho ta vĩnh viễn chỉ có bóng lưng, thậm chí từ lâu hơn nữa, khi ta vừa mới được sủng ái 3 ngày, lần đầu tiên đàn phượng cầu Hoàng cho Hoàng thượng đã nói một câu, ta giả vờ không nghe thấy, ngài nói. Giao giao, nàng ngày ngày đàn cho ta có được không? Hoàng thượng ngày ngày cùng ta viết lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai. Đồng cư trường can lý, lưỡng tiểu vô hiểm sai, nhưng người cùng ngài trúc mã thanh mai đâu phải là ta, bài thơ đó của ngài làm sao có thể viết cho ta được chứ? May mắn là ta chỉ rung động 3 ngày, liền tâm hỏa cháy hết thành tro, từ đó trong cung này, vô tâm vô phế vui vẻ sống qua ngày. Bất hạnh là ta chỉ rung động 3 ngày, liền nhìn thấu huyền cơ, từ đó đối với người nam nhân kia dù bạc tình thế nào cũng không hận nổi. Quay đầu nhìn lại hơn 20 năm bị coi như một người khác sống những năm tháng hoang đường, không biết nên oán trách ai. Nên oán trách ai, ai mà chẳng là người đáng thương chứ? Cao cao tại thượng như đế vương, hơn 20 năm, cũng chỉ có thể đối diện với hết con rối này đến con rối khác mà gọi tên người trong lòng. Có ích gì, người trong lòng của ngài là do chính ngài giết mà, ngài không biết sao? Nếu ngài không biết, vậy tại sao ta vừa học theo nàng ta rơi lệ, ngài liền luống cuống tay chân. Thời niên thiếu vô tri, cũng không phải chưa từng khuyên tiên hoàng hậu, ta nói với nàng ấy, hoàng thượng ngày ngày viết, đồng cư trường can lý, lưỡng tiểu vô hiểm sai. Hoàng hậu nương nương không hiểu sao, nhưng nàng ấy nói, tiểu liễu, muội thật là một hài tử tốt. Ta hiểu ý nàng ấy muốn nói, đa tạ muội, ta đã trao trái tim cho hắn lại đập vỡ trái tim ta rồi. Ta hiểu rõ. Cho nên ta không trao trái tim cho hắn, bao nhiêu năm qua, ta giống như một khán giả dưới đài nhìn hết vở kịch này đến vở kịch khác, giọt lệ rơi khi màn hạ, khó mà nói rõ là vì vở kịch hay là vì chính mình. Hoàng thượng đang hôn mê lại gọi, Kiều Kiều, Kiều Kiều, ta rút tay ra khỏi tay ngài, ngài lập tức tỉnh lại, nhìn ta tủi thân gọi. Kiều Kiều, ta nhìn ngài, nhìn khuôn mặt vàng vọt gầy gò của ngài, vươn tay vê, tê vê. Mái tóc đã bạc trắng của ngài, ta hỏi. Ngài nhìn kỹ xem, ta là ai? Ngài như một đứa trẻ, trừng mắt nhìn ta hồi lâu, đột nhiên giãy dụa ngồi dậy nắm lấy tay ta. Ngươi không phải Kiều Kiều, ngươi không phải Kiều Kiều, ngươi là ai? Kiều Kiều của ta đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài quanh năm luyện võ, tay mạnh như vậy, nắm tay ta đau điếng, ta chỉ nhẹ nhàng nói. Ta là Tiểu Liễu. Ngài nhất thời có chút ngẩn ngơ, tiểu liễu là ai, ha, tiểu liễu là ai, ta cười, nhìn vào mắt ngài, kiều kiều của ngài đã lên trời rồi, bảo ta giúp nàng trông nom ngài đừng vội, ngài cũng sắp lên trời rồi. Đại khái là giọng ta rất dịu dàng, ngài bình tĩnh lại, mặc ta đỡ ngài nằm xuống, đáng thương nắm lấy tay áo ta hỏi. Lên trời rồi, kiều kiều có gặp ta không? Chắc là không, sẽ không, ta an ủi ngài như vậy. Chỉ vì ta thương xót họ, ta thương xót tiên hoàng hậu, cũng thương xót hoàng thượng. Mọi người đều đáng thương quá. Ta nói, ngài hãy cầu xin nàng ấy thật lòng đi. Ngài nghĩ một lát, gật đầu. Ừ, ta cầu xin nàng ấy, ta cầu xin nàng ấy. Nàng ấy không mở cửa ta cũng không đi. Cứ cầu xin mãi. Ngài nói, cảm ơn nàng. Cả đời ngài nói với ta rất nhiều lời. Chỉ có 2 năm nay 3 lần nói. Cảm ơn nàng. Là nói với ta, ngài yên ổn nhắm mắt, ta đi đến bên cửa sổ, thấy ngoài cửa sổ tuyết đang rơi, đây là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay. Công nhân đánh 12 tiếng chuông cảnh dương, quân vương băng hà, sơn lăng sụp đổ, các cung các viện đều dần vang lên tiếng khóc. Ôn quý phi dẫn đầu lục cung đợi ta ở ngoài Vĩnh An cung, lúc ta đi ra chân lảo đảo, nàng và đức phi vội vàng đỡ lấy ta, ta nhìn ôn quý phi. Hỏi ra một vấn đề đã làm ta băn khoăn rất lâu. Ta là ai? Ôn quý phi nói. Ngươi là Tiểu Liễu. Ta là Tiểu Liễu sao? Ta là Tiểu Liễu hay là Kiều Kiều? Giọng ôn quý phi rất kiên định. Ngươi không phải Kiều Kiều. Ngươi là Tiểu Liễu. Vậy thì tốt. Không phải Kiều Kiều là Tiểu Liễu là tốt rồi. Tang lễ của Hoàng thượng được tiến hành suôn sẻ. Ngài vốn là hoàng tử xa cơ thất thế. Sinh ra vào thời kỳ quân vương nhu nhược ngoại thích lũng đoạn triều chính hỗn loạn. Mẫu thân hàm oan mà chết, năm 20 tuổi đăng cơ, tiếp nhận một quốc gia quốc khố trống rỗng, quyền thần lộng hành, ngoại địch xâm lược liên miên. 26 năm trôi qua, ngài giao quốc gia cho nhi tử 20 tuổi của mình, quốc gia này triều chính thanh minh, quốc khố sung túc, bốn biển thái bình, trong triều không còn quyền thần, ngoài biển không còn chiến sự. Ngài là một vị hoàng đế tốt, thụy hiệu Minh, cách Chương.